Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 34, phòng thể dục. Không thể không nói kêu lúa mạch là có khả năng nhất sống động bầu không khí một bài quá sau đốt toàn trường, nhưng là có thật nhiều thiên về văn nghệ phong phạm fan có chút mất hứng. Vì chiếu cố tâm tình, Trương Bân lại biểu diễn một cái thủ bài hát của kinh điển Biển Khơi. Hoạt náo viên thật là thật tài tình. Ta đột nhiên thật sự muốn đi bài hát chung thế giới. Lão Thiết Môn cảm ơn mọi người ủng hộ. Ngày mai vãn 8 giờ không gặp không về. Trương Bân đột nhiên nghĩ đạo những lời này thật giống như một cái chuyên mục lời kịch kinh điển. A, ngươi là ai? Thế nào đi vào? Nhìn cửa gian phòng đột nhiên đứng một bóng người. Trương Bân sợ hết hồn, vỗ một cái chưa tỉnh hồn ngực hồi lâu mới phản ứng được. Vậy thì kinh hãi quái làm gì? Bất quá như đã nói qua, ngươi cái này ca sướng được không tệ. Có hứng thú hay không hợp tác một chút? Ta bao ngươi trở thành tân nhất giới ca đàn ngôi sao mới. So sánh với nữ tử cái này nhìn như rất cám dỗ đề nghị, Trương Bân càng quan hệ hắn vấn đề. Cái này nữ rốt cuộc là thế nào đi vào? Ta là căn phòng này đã từng chủ nhân a, không nghĩ tới cha ta vậy thì nhanh bán rồi. Ta tên là Thượng Quan Tuyết, ngươi thì sao? Ta là căn phòng này tân chủ nhân, ta tên là Trương Văn Vũ. TikTok giới người ta gọi là tìm đường chết ca. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh tìm đường chết ca. Hạnh ngộ hạnh ngộ, nghe nói ngươi tin tức cá nhân bảo mật hết sức lợi hại, ngay cả quan phương cũng bắt ngươi không có cách nào. Không nghĩ tới lại có thể để cho ta ở chỗ này nhận biết. Thượng Quan Tuyết cẩn thận quan sát một chút, không nhìn ra cái gì khuyết điểm. Ngươi xem cái gì? Cả người không được tự nhiên. Trương Bân trợn mắt nhìn Thượng Quan Tuyết liếc mắt. Xin lỗi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là tiên thiên thần kinh không bình thường hay lại là gián đoạn tính? Trương Bân chân mày co quắp mấy cái, nữ nhân này có phải hay không là cố ý bắt hắn mở ra xuyến? Cái vấn đề này ta cự tuyệt trả lời, bất quá ta cảm thấy ngươi so với ta thích hợp hơn bệnh viện. Không việc gì lời nói mời ngươi về ngươi gian phòng của mình. Mặc dù ngươi có quyền sử dụng, nhưng ta là người có thích. Thích lộ ra, ngươi không ngại lời nói có thể tùy tiện. Thượng Quan Tuyết nghe xong, né một chút chân quần áo ngươi đi biểu tình rồi sau đó nhanh chóng chạy trốn tới phòng mình. Cái này ở chung đồng bạn nhìn rất có thú vui đâu rồi. Có thể đem chủ nhân phát cáo, ta còn là lần thứ hai thấy. Đối với lệ cười trên nỗi đau của người khác, Trương Bân lần lựa chọn. Không nhìn, ta cảnh cáo ngươi a, nếu như ngươi dám đối với ta mưu đồ gây rối, ngươi sẽ chờ nửa đời sau ở trong ngục trải qua đi. Trên bàn cơm, Thượng Quan Tuyết nắm nĩa hung tợn, so với vạch mấy cái. Thượng Quan tỷ, ngày hôm qua là ta không đúng. Ở chỗ này ta trịnh trọng nói xin lỗi với ngươi. Nhưng ta không còn khí lực nói ra chân thật nhất chỉ nói xin lỗi phát biểu ta ăn cơm trước. Một, trận lang thôn hổ yết. Đối với nàng làm thức ăn, Trương Bân cảm thấy có thể cho 1/7 phần. Ngươi người này thật biết điều. Ăn cũng ăn rồi nói xin lỗi đi. Trương Bân uống một ly sữa bò liếm môi một cái để cho Thượng Quan Tuyết khẽ cau mày. Rồi sau đó mới tiếp tục nói. Ta có một nghi vấn không biết có nên nói hay không, nói tóm tắt ta cũng không hứng thú nghe. Ngươi ở nơi này trường thiên đại luận, ngươi có phải hay không là thân thể có thiếu sót? Kia ngươi có phải hay không là thân thể có thiếu sót? Ta chúc ngươi suốt đời bất lực. Sơn Quan Huyệt thiếu chút nữa một cái sữa bò phun ra ngoài. Tên khốn kiếp này lại dám chửi mình, nhất định phải nàng đẹp mắt. Ngươi có phải hay không là trong lòng không bình thường? Ngươi có phải hay không là cố ý? Cả nhà ngươi đều là bệnh thần kinh. Ngươi đã không bệnh, tại sao cha ngươi không cần ngươi nữa? Ta biết rồi, nhất định là cha ngươi muốn báo cái cháu. Thiên cái này cần nhiều kém cỏi nhân có thể để cho cha như vậy dụng tâm lương khổ. Thậm chí ngay cả lợi tức cũng không cần. Thượng Quan Tuyết tức cả người run rẩy cầm trong tay ly, ném về Trương Bân, đang ở khẳng định tự mình nói pháp. Trương Bân không chút nào chú ý một cái ám khí đánh tới. A, hét thảm một tiếng, âm thanh sau ngã xuống đất không nổi. Thượng Quan Tuyết thấy Trương Bân ngã xuống đất tâm lý sợ, la lớn, ngươi đừng trang a, đây là ngươi trước chọc ta, ngươi tự tìm, ngươi mau dậy tới đây là coi như qua. Thấy Trương Bân không trả lời, trong lòng Thượng Quan Tuyết càng sợ hãi, mới vừa rồi trong cơn giận dữ khí lực quả thật có chút lớn. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này làm người ta ghét ra hỏa lại vậy thì yếu ớt. Thượng Quan Tuyết từ từ đến gần, tay dán ở trên mũi, sắc mặt dần dần hiện ra kinh hoàng thần sắc. Tử, chết, ta giết người, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Tuyết sợ hãi lui về sau mấy bước, ánh mắt hiện ra không thể tin được thần sắc, liền vậy thì nặng nề ném một cái tựu là người phạm tội giết người. Thật là khóc không ra nước mắt, không được, phải nhanh xử lý, sau đó ta muốn xuất ngoại tị nạn. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyết hốt hoảng từ trong nhà tìm ra biên chức đại liền muốn đem Trương Bân chứa ở bên trong. Mỹ nữ, người đây là muốn hủy nhân không để lại dấu vết. Trương Bân nghiền ngẫm nói, a, xác chết vùng dậy a, không nên tìm ta không phải cố ý. Thượng Quan Tuyết bị dọa sợ đến té ngã trên đất, bất chấp đau đớn hai tay ôm đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ngươi gặp qua vậy thì xoáy thi thể a hát, ngươi thật không phải là quỷ, ngươi nếu không tin lời nói ngươi sờ một cái. Thượng Quan Tuyết đứng dậy đi về phía Trương Bân, thật đúng là sờ mấy cái xác nhận, có nhục cảm, có co giãn, còn có nhiệt độ. Thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó từ từ địa trợn mắt nhìn Trương Bân, ngươi lại dám gạt ta, ngươi tên hỗn đản này. Trương Bân rất là vô tội nói, nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, ta đã sớm chết rồi. Chính ngươi nhiều đại khí lực ngươi không biết a hát, hai chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông, thật không biết cha thế nào sẽ đem nhà ở bán cho ngươi. Còn không phải tùy tiện muốn tìm một cái tiếp bàn hiệp rồi. Trương Bân thuận miệng tiếp một câu để cho Thượng Quan Tuyết nổi trận lôi đình. Sớm có chuẩn bị, Trương Bân mặc vào áo tàng hình, đồng thời đúng dịp thấy bay tới giày cao gót. Ba, một tiếng, giày cao gót rớt xuống đất. Ô, hắn ở đâu? Kia giày cao gót lại vừa là đụng phải cái gì? Tràn đầy nghi ngờ, Thượng Quan Tuyết dĩ nhiên là không thấy được một bên vuốt đầu Trương Bân. Hai lần tất cả đều là bể đầu, Trương Bân đều có chút hoài nghi cái này nữ có phải hay không là sẽ thất truyền đã lâu hoàng kim bể đầu. Nhìn có chút lỏng thì thịt bụng, Trương Bân chuẩn bị đi kiện thân một chút. Mị lực bắt đầu chính là có tốt vóc người, ngược lại hắn phen mê muội vĩnh viễn so với mê đệ phải nhiều. Suy nghĩ một chút, thật đúng là may mà gương mặt này đàn. Nghĩ tới đây càng phát ra cảm thấy yêu cầu kiện thân rồi. Lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phòng thể dục, thở hồng hộc đóng tiền dùng, chọc cho Thu Ngân muội tử đầy vẻ khinh bỉ. Bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.